Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, cải biến. Bình An lắc đầu, Hứa Điềm tỉ tỉ, ta không sao. Có câu nói này, Hứa Điềm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu, nhìn về phía nắm Bình An Lâm Mông. Con mắt trong nháy mắt sáng lên, cả người sững sờ nhìn xem hắn. Lâm Mông lớn lên rất trắng nõn, củ ấu rõ ràng, hắn miệng khẽ mím môi, con mắt mang theo ý cười nhìn xem Bình An, cả người lộ ra một cỗ ấm áp. Hứa Điềm tim đập rộn lên, cả người không có phản ứng, mà lúc này, một cái tay duỗi tới, đem Hứa Điềm nhấc lên. Hứa Điềm sững sờ, nhìn về phía sau lưng Phong Ngôn, lúc này mới mang theo không vui nói ra, ngươi làm cái gì? Phong Ngôn sắc mặt biến hóa, mặt đen lên, nhìn xem Lâm Mông, hừ lạnh, lúc này mới đem Hứa Điềm kéo về phía sau, bọn hắn muốn ăn cơm, ngươi mặc kệ. Nghe được lời này, Hứa Điềm miệng bĩu, bất mãn nhìn xem Phong Ngôn, nhưng là cũng biết rõ, lúc này, tốt nhất hay là chuẩn bị đồ vật, cho những cái kia vừa cứu ra người ăn, dù sao bọn hắn cũng là đói bụng đã lâu. Bất quá con mắt vẫn như cũ lưu luyến không rời nhìn xem Lâm Mông. Cái này vẫn là tại sao tận thế. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế ánh nắng người, để cho nàng tâm hơi hơi rung động. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Nhượng Hứa Điềm nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, chỉ là cái kia bộ dáng, lại là nhượng Phong Ngôn bất mãn. Ngược lại là Lạc Giật cùng Lôi Nặc, hai người hình như có cảm giác, đặc biệt là Lôi Nặc. Nhìn thấy Phong Ngôn kinh ngạc dáng dấp, trong lòng cuối cùng là thăng bằng. Bất quá cũng bởi vậy đối Lâm Mông càng thêm kiêng kỵ. Dù sao Lâm Mông mị lực lớn như vậy, chỉ một cái liếc mắt, liền để Hứa Điềm ghé mắt, cũng đầy đủ nhìn ra. Về sau không thể nhượng Lạc Nhạn cùng Lâm Mông chờ lâu. Nghĩ như vậy, trên mặt nhiều kiên quyết, Lạc Nhạn trên mặt mang theo cười yếu ớt. Một đoàn người đến trong phòng, Lâm Mông bưng lấy chén, ngồi tại Lạc Nhạn đối diện, từ từ uống cháo hoa. Một bàn này, ngoại trừ bọn hắn mấy người, còn có Hứa Điềm cùng Phong Ngôn, cùng Lạc Giật cùng Lê Tử, vừa vặn đụng đủ 8 người. Chỉ là Lôi Nặc cùng Phong Ngôn dù là không cần ăn cơm, cứng rắn muốn chui vào, nhượng bọn hắn cái bàn ngược lại là nhỏ. Bình An đã sớm sẽ tự mình ăn cơm, này lại ngồi ở một bên, một người yên lặng ăn cơm, mà Lạc Giật cùng Lê Tử thì là một bên nhìn xem Bình An, một bên nhìn xem Lạc Nhạn, trên mặt mang theo ngưng trọng. Tỷ tỷ, chúng ta tìm một vòng đều không có tìm tới Từ Sát, nghĩ đến hắn là đã rời đi. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, sắc mặt trầm xuống, cái kia lão hồ ly đoán chừng ở cảm giác không đúng thời điểm liền chạy a. Càng nghĩ như vậy, trong lòng càng là không vui, mà Lê Tử lại là cau mày. Tỷ tỷ, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Tìm được trước Lâm Phạm, diệt trừ hắn đi, tất nhiên tìm không thấy Từ Sát, trước hết đối phó Lâm Phạm. Dù sao một cái Lâm Phạm đã như thế cường đại, nếu như nhiều một cái Từ Sát, cái kia chẳng phải là càng thêm khó đối phó. Cho nên vẫn là giết một cái là một cái. Lâm Mông tay hơi ngừng lại, con mắt lấp lóe, nhìn xem Lạc Nhạn mặt, khóe miệng hơi vểnh, chúng ta xế chiều đi đi. Lạc Nhạn ghé mắt, nhìn về phía Lâm Mông. Được, Lạc Giật cùng Lê Tử, lại là hoang mang nhìn xem Lâm Mông. Lâm Mông hé miệng, con mắt vòng quanh bọn hắn nhìn một vòng, cái này mới thu hồi ánh mắt. Lạc Nhạn con mắt chớp lên, thật sâu nhìn xem Lâm Mông. Dù sao người này, là Lâm Mông thân nhân. Bây giờ đối phương rõ ràng đã bắt đầu khôi phục thần thức, lúc này giết chết Lâm Phạm, Lâm Mông trong lòng khẳng định không dễ chịu đi. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút không thoải mái. Cái này một bữa ăn thờ ơ, mà Lôi Nặc con mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hai người. Gặp Lạc Nhạn không có nói cái gì, lúc này mới hừ một tiếng. Chờ đến cơm nước xong xuôi, chuẩn bị xuất phát, Hứa Điềm cùng Phong Ngôn lưu lại xuống tới. Dù sao nơi này nhiều người như vậy, Tổng không thể ném lấy những cái kia tàn tật ở chỗ này. Ngoại trừ những này bên ngoài, cũng làm cho zombie trông coi Lâm Phạm zombie thành. Nếu có dị động, lập tức đem tin tức truyền cho bọn hắn. Mà Lạc Giật cùng Lê Tử, thì là cùng Lạc Nhạn bọn hắn cùng một chỗ. Đi tìm Lâm Phạm, Lâm Mông nói hắn có thể cảm giác được hơi thở đối phương. Lạc Nhạn vừa mới bắt đầu không quá tin tưởng, bất quá theo tới gần, bọn hắn cách đó không xa, lờ mờ có thể cảm giác được năng lượng ba động, cái kia năng lượng ba động rất mãnh liệt. Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn về phía Tử Ngọc cũng là một mặt ngưng trọng, dán tại Lạc Nhạn bên tai. Chủ nhân, nhất định là Lâm Phạm. Lạc Nhạn gật đầu, nếu như thật sự là hắn, lần này nhất định phải cầm xuống Lâm Phạm. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ. Mà Tử Ngọc sắc mặt cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Sau đó bay đến giữa không trung, hướng mặt trước nhìn lại. Khi nhìn đến cái kia cách đó không xa biển sau, Tử Ngọc hút miệng hơi lạnh. Chủ nhân không xong, Lâm Phạm còn chuẩn bị trốn ra ngoài. Hẳn là cảm giác được bọn hắn tới gần, cho nên muốn từ trên biển đào thoát. Nghe được Tử Ngọc mà nói, Lạc Nhạn trao mày, mà Lâm Mông cùng Lôi Nặc cũng có chút ngưng trọng. Ngay ở bọn hắn sắp đến thời điểm, Lâm Phạm đã trốn ra lẻn vào trong biển hơn 100 mét. Nhìn xem một màn này, Lạc Nhạn đưa tay, bỏ vào mặt biển, từ bọn hắn bên cạnh mặt biển không ngừng lan tràn, hướng cái kia Lâm Phạm phương hướng mà đi. Mắt thấy đã đụng chạm tới Lâm Phạm, cái kia thủy ngưng cố thành băng. Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khẩu khí này còn không có tùng xong, Lâm Phạm đã một trưởng đánh tới khối băng bên trên. Khối băng xuất hiện vết rách, mà bọn hắn mấy người cũng đã chạy tới. Đều lúc này, còn muốn lấy chạy trốn. Lâm Phạm lộ ra bén nhọn răng, nhìn xem bọn hắn, sau đó phát ra cười lạnh. Người tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Nếu không, không nên trách chúng ta không khách khí. Ta ngược lại muốn xem. Người muốn làm sao không khách khí. Lạc Nhạn cười lạnh, một bên duỗi ra tay, vỗ vỗ Lôi Nặc thân thể. Lôi Nặc hiểu ý, hướng Lâm Phạm phương hướng chạy tới. Lâm Phạm cắn răng, nhìn xem trên mặt đất băng thứ, sắc mặt biến hóa, muốn chạy trốn. Chỉ là này lại hắn, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Mắt thấy Lôi Nặc tiến lên, Lâm Phạm sắc mặt biến hóa, cắn răng, một bên duỗi ra tay, hướng Lôi Nặc thân thể vỗ tới. Một màn này, nhượng Lạc Nhạn muốn tiến lên, chỉ là đi hai bước, liền để người bên cạnh giữ chặt. Tỷ tỷ, người đừng đi. Lê Tử nhíu mày, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Lôi Nặc nhất định có thể giết hắn, cho nên Lạc Nhạn nếu như lúc này đi qua, sẽ chỉ làm Lôi Nặc phân tâm. Lạc Nhạn cắn môi dưới, gật gật đầu. Một bên Lâm Mông, con mắt nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, con mắt chớp lên, mà Lôi Nặc cùng Lâm Phạm đã lần nữa đụng vào cùng một chỗ. Cái kia cường đại dòng điện ở bọn hắn bên cạnh chớp động, Bình An chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Bởi vì hai bên va chạm, điện thiểm lôi minh cảm giác làm người ta sợ hãi. Theo lôi điện lấp lóe, năng lượng sung mãn, Bình An thân thể run nhẹ nhẹ, trong miệng mọc ra răng nanh, con mắt chậm rãi trắng bệch. Mà tại lúc này, cái kia tử thủy tinh tách ra quang mang, chiếu rọi ở Bình An trên người. Bình An thi hóa mặt, trong nháy mắt cứng lại, cả người khô khan không ánh sáng. Theo tử thủy tinh hấp thu, lúc này mới chậm rãi lộ ra người nên có dáng dấp. Chỉ tiếc này lại Lạc Nhạn, toàn bộ tâm thần đều tại Lôi Nặc trên người, cho nên liền không có phát giác được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.